Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, thứ 265 chương sa mạc, buổi chiều giờ thân dạ phi nhi và phi ảnh đến biên cảnh. Phóng mắt nhìn đi chính là sa mạc thế giới, không bến không bờ, gió to bọc cát vàng, làm cho người ta nghĩ mở mắt ra cũng khó, sắc trời đã tối. Dạ phi nhi mang phi ảnh thiểm tiến không gian, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lại xuất phát. Trong không gian, băng tuyết nhi và phần thiên đang chờ bọn họ. Bốn người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm siêu, chúng ta đã đến sa mạc. Càng lúc càng tiếp cận, đêm nay nghỉ ngơi một đêm, sáng mai xuất phát, từ ngày mai trở đi đổi thành ban ngày đi đường. Buổi tối nghỉ ngơi, vừa ta nhìn một chút. Tốc độ gió thúc đẩy cát vàng lưu động rất nhanh, cơ hồ tương đương với cát chảy. Đã ban ngày hành tẩu đô thập phần nguy hiểm mơ siêu, chúng ta tốt nhất bay quá khứ. Cho nên dưỡng túc tinh thần, chúng ta cùng nhau bay qua, dạ phi nhị uống một ngụm canh nói ra vừa nhìn thấy tình huống. Ngày mai ta mang ngươi bay qua, chúng ta đi tầng mây, xa lãng cao tới đâu cũng cao không đến trên trời đi. Trực tiếp đi sa mạc hiển nhiên nguy hiểm trọng trọng, ta không đồng ý, phần thiên lập tức tỏ thái độ. Không được, ban ngày vừa xem hiểu ngay, người hội bại lộ thân phận, so với đi sa mạc còn nguy hiểm mơ siêu ngày mai ngày đầu tiên. Trước thử thử đi, thực sự không được lại thay đổi sách lược chủ mẫu. Như vậy quá nguy hiểm, còn là nghĩ biện pháp khác đi, phi ảnh lo lắng nói. Đúng vậy. Tiểu thư, nghe liền nguy hiểm, còn là ngẫm lại đi, băng tuyết nhi đô nóng này. Các ngươi không cần khẩn trương, cụ thể thế nào, ngày mai đi một chút sẽ biết, đến thời gian lại quyết định cũng không trễ. Vội vàng ăn cơm đi, ăn xong cơm đâu nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị và thiên nhiên vật lộn một phen, nàng bình tĩnh nói. Lại khó nàng cũng muốn quá. Được rồi, ngày mai trước thử xem thử, ba người triệt để đầu hàng. Dạ phi nhi rửa xấu hoàn sau, đi chuẩn bị một vài thứ, đập gõ đánh một trận mới trở về nghỉ ngơi. Nhà đầu, nhượng bản tôn đem bắt mạch, ngày mai muốn quá sa mạc, nhất định phải chú ý an toàn, lãnh ngạo vừa không tìm được nàng. Kỳ thực tiền bối không cần mỗi ngày cho ta bắt mạch. Không có chuyện gì, của chính ta ta rõ ràng nhất. Tiền bối lập tức liền muốn thành công, không muốn vì ta làm lỡ ngày tu luyện, không có gì đáng ngại, dạ phi nhi không lay chuyển được. Hắn, còn là ngoan ngoãn nhượng hắn đem mạch, ân, không tệ, gấp rút lên đường mặc dù cấp, đã nhất định phải nghỉ ngơi hảo, đan dược nhờ ăn, lãnh ngạo mỗi lần đô thiên dặn dò vạn dặn. Sợ ra một điểm lầm lỗi, hảo tiền bối, ta nhớ kỹ đâu. Tuyết nhi mỗi ngày cùng nhìn tặc tựa như nhìn ta đâu, dạ phi nhi cười khổ. Ha ha, rất tốt, dạ phi nhi trở lại gian phòng. To như vậy gian phòng có vẻ càng thêm rộng rãi. Không có một chút ấm áp, mỗi khi lúc này là hắn tối thụ dày vò thời khắc. Thực cốt tưởng niệm điên cuồng mang tất cả nàng, làm cho nàng hảo nghĩ vọt tới trong ngực hắn. Chăm chú ôm lấy hắn. Nàng nằm ở trên giường nhắm hai mắt đè xuống nồng đậm tưởng niệm. Đêm này dày vò tâm can hành hạ hóa thành đi tới động lực. Sáng sớm tỉnh lại, khóe mắt nàng còn là ẩm ướt. Rửa xấu hoàn tất, nàng chọn nhất kiện đơn giản y phục. Bên trong mặc nàng thế kỷ 21 giữ ấm y. May mắn bụng của nàng còn không phải là rất lớn. Tạm có thể xuyên, tiểu thư, người thế nào xuyên thế nào thiếu. Nhanh đi về lại xuyên vài món, hội đông lạnh hoại, băng tuyết nhi nhìn nàng hình như nghỉ mát thiên tựa như. Chỉ mặc hơi mỏng một bộ quần áo, yên tâm trong tay khay, kéo nàng liền hướng gian phòng chạy. Tuyết nhi, ta mặc giữ ấm y đâu, so với áo bông còn ấm áp, dạ phi nhi kéo lại ở băng tuyết nhi nói. Sao có thể, một bộ y phục có thể so với áo bông ấm áp? Ta không tin. Vội vàng mặc quần áo đi, băng tuyết nhi mới mặc kệ. Xả nàng chạy, được rồi, nhượng ngươi xuyên một bộ nhìn nhìn, dạ phi nhi bất đắc dĩ. Bị băng tuyết nhi kéo trở về phòng hậu, nàng trực tiếp lấy ra một bộ tân giữ ấm y để cho băng tuyết nhi. mặc vào sau nàng mới tin, ăn quá sớm sau khi ăn xong, bốn người nhất tề lóe ra không gian, Dạ Phi Nhi vốn là và Phần Thiên cùng nhau xông sa mạc. Bất đắc dĩ Phi Ảnh và Băng Tuyết Nhi không yên lòng. Bọn họ cũng phải thử một chút, khí trời bên ngoài rất nặng nề, là trời đầy mây, hoàn hảo phong không phải rất lớn, trừ Dạ Phi Nhi, ba người kia đều là một thân màu đen kính trang, chân xuyên cạo ống ủng, đơn giản mà lão luyện. Dạ Phi Nhi lấy ra tự căn tước hảo gậy gỗ phân phát cho bọn họ. Nhượng ba người không hiểu, một hồi các ngươi sẽ biết, xuất phát, Dạ Phi Nhi ra lệnh một tiếng. Đầu tiên bước vào cát vàng lý, Phần Thiên ba người vội vàng phân hai bên trái phải bảo hộ nàng. Các ngươi một người tiếp một người cùng ở ta phía sau. Ta đi qua lộ mới là an toàn, không muốn cùng quá gần. Giật lại một thước cách, Dạ Phi Nhi quay đầu lại nói với bọn họ. Kia như vậy, ta đi ở thứ nhất. Phi Ảnh đoạn hậu, Phần Thiên trực tiếp nhảy đến nàng phía trước. Băng Tuyết Nhi xếp hạng đệ tam. Phi Ảnh đoạn hậu, Dạ Phi Nhi không nói cái gì nữa. Chỉ là đem trong sa mạc lại xuất hiện tình huống. Và như vậy làm sao trên sa mạc hành tẩu cường điệu một chút. Hạt cát mặt ngoài rất rời rạc. Chân đạp đi lên rơi vào đến chân lõa trở lên. Bốn người không dám buông lơi. Tăng nhanh nhịp bước, bốn người đô mang theo kín mặt nạ chỉ lộ ra hai con mắt. Dạ Phi Nhi và Băng Tuyết Nhi còn dẫn theo mũ sa. Phong dần dần lớn lên, cản trở tầm mắt, Phần Thiên tốc độ chậm lại. Hắn hiện tại thật muốn một sông bay trên trời. Xèo xèo, kỳ kỳ, xích xích hạt cát lý sa chuột. Rắn đuôi chuông và thằn lằn đẳng một ít tiểu động vật thường thường toát ra đến. Bất quá đều bị Phần Thiên dọa chạy. Đi một canh giờ bốn người liền miệng khô lưỡi khô. Tốc độ giảm bớt rất nhiều. Chỉ có thể vừa đi vừa uống nước. Bữa trưa lúc bốn người trực tiếp thiểm tiến không gian. Bên ngoài đừng nói ăn cơm. Uống nước lúc đô hội sảm và hạt cát. Một canh giờ sau, Dạ Phi Nhi và Phi Ảnh ra không gian tiếp tục gấp rút lên đường. Băng Tuyết Nhi ở lại không gian tiếp tục làm hậu cần. Phần Thiên và Dạ Phi Nhi quyết định, còn là ban đêm bay so sánh mau, lưu lại nghỉ ngơi chuẩn bị buổi tối phi hành, bởi vì bọn họ đi nửa ngày mới đi ra hơn 10 lý xa. Quá chậm mơ siêu xung quanh hoang tàn vắng vẻ, liên nhân ảnh cũng không có, càng mua không được lạc đà, nếu như không có Phần Thiên. Dạ Phi Nhi cũng không biết lúc nào mới có thể đến đạt trời nước một màu. Thiên hoàn toàn đêm đen đến sau. Dạ Phi Nhi mang Phi Ảnh mới tiến không gian. Toàn thân cao thấp tất cả đều là hạt cát. Hai người vội vàng đi tẩy trừ một phen. Tiếp được tới 10 ngày coi như thuận lợi. Ban ngày Dạ Phi Nhi và Phi Ảnh gấp rút lên đường. Buổi tối Phần Thiên mang theo nàng Phi. Hết chương.